Chương 775, Nguyên phối 23. Cao Minh Triệt ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, vì sao muốn đuổi các nàng đi? Phương Niệm Xảo thấp giọng nói, tựa như là phu nhân ghét bỏ các nàng xài bạc quá nhiều, phu nhân không thích ta, nàng có thể hay không đem ta cu nở dê đuổi đi ra như vậy chuyện. Cao Minh Triệt vô tâm tư an an ủi nàng, thẳng tắp vào hậu viện, chỉ thấy La Tiếu Tiếu chính lớn tiếng giận mắng, nếu không phải nhìn Minh Triệt phân thượng, ta đã sớm không đành lòng các ngươi. Các ngươi tháng trước tiêu xài, so ta còn nhiều hơn. Chính các ngươi trong lòng không có điểm số, thật cho là chuyển vào tới chính là chủ nhân đều là vướng víu mà thôi. Lời này cu nở dê thật khó nghe. Hà Thị Dương Thị hai người vành mắt đỏ bừng, nhìn thấy môn khẩu vội vã đi và ho Cao Minh Triệt, lập tức nói, đại ca chúng ta vẫn là dọn đi đi. Dương Thị cũng nói, nàng ghét bỏ chúng ta không sao. Thế nhưng là hài tử trước mặt đều như vậy hù dọa hài tử làm sao bây giờ, bên cạnh nhị phòng tam phòng ba cái hài tử đều tại, nhỏ một chút nuốt ở nhũ ngấu trong lòng. Ngực chính khóc đâu. Cao Minh Triệt vốn là còn chút chột dạ, thấy thế cũng có chút buồn bực, tiến lên kéo La Tiếu Tiếu, ngươi đừng cùng các nàng ầm ĩ, ngươi nghĩ muốn bọn họ dọn đi cùng ta hảo hảo nói, ta tới để cho bọn họ chuyển. Đối đầu nàng tràn đầy lửa giận mắt, Cao Minh Triệt có chút chột dạ, hỏa khí cũng liền hàng. Hạ giọng dụ dỗ nói, ta biết ngươi đối với người nhà ta tốt. Nửa năm qua này, bọn họ đều là hoa ngươi bạc. Càng là như thế, ngươi càng không thể đuổi bọn hắn đi. Bằng không, ngươi trước mặt đối với bọn họ hảo đều không ai nhớ rõ. La Tiêu Tiếu lạnh lùng nói, chiếu ngươi ý tứ, ta còn muốn nuôi hắn nhóm cả một đời, ta không phải ý tứ này. Cao Minh Triệt kéo nàng đi ra ngoài, ngươi muốn để bọn họ đi cũng được. Nhưng ngươi không cần phải chính mình tới làm cái này ác nhân nha, ngươi trước đó cùng ta thương lượng một chút, ta tới cùng bọn hắn nói, đối ngươi như vậy đối với bọn họ đều tốt, sự tình giải quyết, lại không thương tổn tình cảm, đúng hay không? Tình cảm nghĩ đến sổ sách, La Tiếu Tiếu tức giận không thôi, ta căn bản liền không muốn cùng bọn họ có cái gì tình cảm, ra mặt dày thành như vậy người thật đúng là rất hiếm thấy. Cách càng xa càng tốt, mắt thấy Cao Minh Triệt lại dựa vào đến. La Tiếu Tiếu đưa tay đẩy nàng thật chỉ là thuận tay, thật không nghĩ đến Cao Minh Triệt dưới chân không có dâm thực, này đẩy, trực tiếp đem người đẩy lên bên cạnh trên núi giả, đâm đến đông một tiếng. Cao Minh Triệt đầu đụng vào giả sơn, thân thể trượt xuống, con mắt lặng lẽ hạ, vẫn là hôn mê bất tỉnh. La Tiếu Tiếu nhìn một chút chính mình tay, lại nhìn vọt ra tới chị em dâu hai người cùng bên kia chạy tới lao lưỡng khẩu, nhanh chóng giải thích. Ta không dùng lực nha, thật cao mẫu bổ nhào vào trên người con trai, nhìn thấy Cao Minh Triệt đầu bên trên một cái đại thanh bao, còn rách ra, chảy ra từng kia vết máu, lập tức hô to, mời đại phu Cao phụ tới, thì ra người hầu cùng nhau đem người mang tới gian phòng phóng tới giường bên trên. La Tiếu Tiếu nhìn hôn mê bất tỉnh Cao Minh Triệt, cũng có chút bối rối, bổ nhào vào bên giường nắm lấy hắn tay, thúc giục nói, đại phu mau nhường đại phu tới phòng bên trong bên ngoài một trận rối ren. Đại phu đến rồi cu nở dê không có cách, nếu là đả thương địa phương khác, lão phu còn có thể nhìn một chút. Đầu này là nhất nói không rõ, bất quá, nếu có thể rất nhanh tỉnh lại, hẳn là liền vô sự. Cao mẫu truy vấn, nếu là vẫn chưa tỉnh lại đâu, đại phu liếc nhìn nàng một cái, vậy cũng chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Đám người, đại phu phối chút dược, mang theo cái hòm thuốc rời đi. Hà Thị Dương Thị khóc thành một đoàn, Phương Niệm Xảo cu nở dê đứng tại góc yên lặng rơi lệ. Cao phụ thở dài thở ngắn, hỏi, Minh Phương bọn họ trở về rồi sao? Hà Thị nước nở nói, đã để người đi mời. Hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, tranh thủ có thể gặp được đại ca một lần cuối. Ô ô ô, nghe nói như thế, Cao mẫu lập tức kích động không thôi, bổ nhào vào La Tiếu Tiếu trên người, ngươi trả cho ta nhi tử, trả ta nhi tử, ngươi cái độc phụ, ngươi cái tội phạm giết người, nếu là ta nhi tử không có, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đưa ngươi đi nha môn đền mạng. La Tiếu Tiếu bị đẩy cướp. Nàng từ nhỏ liền dưỡng đến tiểu, một chút khí lực cũng không có, muốn dãy rủa cũng không thể. Nghe Cao Mâu nói chỉ cảm thấy kinh hãi, nàng cũng không phải là cố ý, lại nửa năm qua này nàng mặc dù thi nhờ hình kinh tế căng thẳng, nhưng lại chưa bao giờ bạc đãi quá Cao người nhà, bây giờ nàng không khuyết điểm tay mà thôi, lại muốn nàng đền mạng người nhà họ Cao đây cũng là chưa hề xem nàng như làm người nhà. A cũng may bên cạnh Hà Thị Dương Thị mắt thấy La Tiếu Tiếu chật vật không chịu nổi. Nhanh chóng tiến lên kéo ra nổi điền Cao mẫu, La Tiếu Tiếu lúc này mới có thể thoát thân. Nàng sửa sang lại quần áo, nghiêm mặt nói, ta không phải cố ý, chỉ là tức giận, hắn tới dây dưa ta thuận tay đẩy, thật không có dùng sức, các ngươi nếu là không tin, ta cu nở dê không có cách nào. Phòng bên trong chỉ còn lại tiếng nức nở. La Tiếu Tiếu ngồi xuống bên giường, ta đối với các ngươi nhà như thế nào, đối với Minh Triệt như thế nào, các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Nếu không phải vì hắn, ta làm sao đến mức như thế hai ngày trước ta về nhà ngoại, ta những tỷ muội kia nhìn thấy ta đều cũng không nhìn thấy tựa như. Cố nhiên có tam tỷ nguyên nhân, cũng là ta quá mức chấp nhất Minh Triệt, làm ra những sự thật này tại ta là tin tưởng hắn, QNZ đem các ngươi đương ra người, thế nhưng là các ngươi đâu. Dương Thị thấp giọng nói, chúng ta QNZ đem ngươi trở thành người nhà A, hiện nay là ngươi muốn đuổi chúng ta đi. La Tiếu Tiếu vừa giận, ta vì sao muốn đuổi các ngươi đi, trong lòng các ngươi không có số mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên. Cao Phụ khoát khoát tay, đừng nói những thứ này, chờ Minh Triệt tỉnh rồi nói. Sao? Hà Thị Dương Thị liếc nhau. Nếu là Cao Minh Triệt chết rồi, người nhà họ Cao khẳng định ở chỗ này không thể ở lại được nữa. Trên thực tế, ngày hôm nay La Tiếu Tiếu nổi giận đuổi các nàng đi, người nhà họ Cao hẳn là liền không lưu được. Truyền vào tới này nửa năm bọn họ QNZ phát hiện, đừng nhìn đồng dạng là La gia nữ, La Tiếu Tiếu không bằng La chức nương giàu có, cũng không bằng nàng hào phóng, càng là tính toán chi ly, hai tướng so sánh phía dưới. Các nàng kỳ thật vô cùng hoài niệm từng tại Cao phủ nhật tử. Phải biết, bởi vì bận tâm Cao Minh Triệt thanh danh, La chức nương liên gả trang tòa nhà Hoành Phi đều sửa lại. Đương nhiên, La Tiếu Tiếu cái tiểu viện này, cũng không dùng được Hoành Phi chính là. Một phòng toàn người, đều có các tâm tư, đều trầm mặc xuống dưới. Giường bên trên Cao Minh Triệt vô chi vô giác, vẫn luôn hôn mê, đám người càng là trở trong lòng càng lạnh, Cao mẫu mặc dù không có gào khóc, nhưng nước mắt vẫn luôn không ngừng qua. Đám người vẫn luôn trông coi, bởi vì Cao Minh Triệt còn tại phát nhiệt độ cao, chính là đại phu nói rất có thể sẽ hôn mê liền đi trạng thái. Đám người sợ hắn tại mộng bên trong liền ném mạng, chết không ai biết, vẫn luôn không dám rời đi. Ngay tại Cao Minh Triệt hôn mê ngày hôm sau trong đêm, hắn đột nhiên ho khan hai tiếng, mở mắt. Đám người kịp phản ứng, bận bịu nhào tới, Cao Mậu gạt mở La Tiếu Tiếu, nhanh chóng hỏi, Minh Triệt, ngươi thế nào? Cao Minh Triệt tựa hồ có chút mờ mịt, thấy rõ ràng người trước mặt lúc sau, nghi hoặc hỏi, ta không chết. Đám người, La Tiếu Tiếu chen lên trước, vành mắt đỏ bừng, lại nhiều oán khí khi biết người muốn chết thời điểm đều tiêu tán, lúc này chỉ còn lại nghĩ mà sợ. Nàng lấy ra khăn giúp hắn lau mặt, đại phu nói, tỉnh lại liền không có trở ngại Minh Triệt, ta không phải cố ý đẩy ngươi, ngươi đừng giận ta có được hay không? Cao Minh Triệt nghi hoặc mà nhìn đám người. Cuối cùng rơi xuống La Tiếu Tiếu trên người, ngũ cô nương xưng hô này có chút quá mới lạ. Hắn đánh giá một vòng gian phòng, nhìn về phía Cao mẫu, nương, chúng ta đây là ở đâu? Đây chức nương đâu? Đừng nói La Tiếu Tiếu, chính là người nhà họ Cao đều phát hiện không đúng. Hòa ly đều 2-3 năm, tỉnh lại hỏi ai cũng không đến mức hỏi đến La chức nương. A Cao già cha con ba người hai mặt nhìn nhau, chị em dâu hai người cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi, lui về sau lui. La Tiếu Tiếu thì ngây dại. Cao mẫu hỏi dò, ngươi đều nhớ rõ chút cái gì? Cao Minh Triệt đưa tay đỡ đầu, ta nhớ được Hưu An 10 tuổi sinh nhật, ta chạy tới trở về trên đường Mã Nhi phát điên, rơi xuống vách núi. La Tiếu Tiếu kịp phản ứng, chất vấn, rơi xuống vách núi lúc sau đâu? Cao Minh Triệt lắc đầu. Đám người nhìn nhau không nói gì. Cao mẫu thanh âm không lưu loát, Hưu An năm nay đều nhanh 13. Lúc trước ngươi rơi xuống vách núi, chúng ta đi tìm ngươi. Chỉ tìm được xe ngựa cùng Mã Nhi. Chúng ta đều cho rằng ngươi chết, trả lại cho ngươi làm tang sự, về sau chức nương mang người đi đem ngươi tìm trở về. Đáng tiếc liền mấy ngày ngắn ngủi, ngươi đã cùng một cái tự xưng cứu được ngươi nữ nhân bái đường thành thân, ngươi mang theo nàng trở về, một hai phải lưu nàng lại, chức nương rất tức giận, liền cùng ngươi hòa ly. Cao Minh Triệt chỉ cảm thấy đau đầu, nghe những này giống như nghe thiên thư, truy vấn, hòa ly. Cao Mậu gật đầu. Ngươi mặc dù trở về, nhưng ngươi cái gì đều không nhớ nổi, quên chúng ta, cu nở dê quên thê nhi. Chỉ nhớ rõ phương niệm xảo cứu được ngươi, sau đó, chúng ta chuyển về Cao gia láo trạch, các ngươi thành thân, trước nương còn tự thân tới cửa chúc mừng, về sau chúng ta lại phát hiện phương niệm xảo là lường gạt nàng không có nói tiếp, bởi vì giường bên trên Cao Minh Triệt lại choáng. La Tiếu Tiếu ngồi xổm ở bên giường, ánh mắt mờ mịt, ngón tay run nhẹ nhẹ, run thanh âm hỏi. Hắn quên cùng ta thành thân chuyện rất rõ ràng phải người nhà họ Cao trầm mặc không nói. Đi mời đại phu. La Tiếu Tiếu triệt để luôn cuống. Nếu là Cao Minh Triệt nghĩ không ra mất trí nhớ chuyện sau đó, có phải hay không lại phải về đầu đi cầu La chức nương kia? Nàng này 2-3 năm vì cùng với hắn một chỗ cố gắng, cùng bị hắn bại rơi cửa hàng, chẳng phải là toàn diện đều xóa bỏ? Mặc dù nàng đối với cái này nam nhân rất thất vọng, nhưng đến cùng truy đuổi vài chục năm, bây giờ hai người đã là phu thê, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình nỗ lực bị hắn quên. Đại phu tới rất nhanh. Nghe xong lời của mọi người về sau, cau mày nói cách khác, đã từng hắn mất trí nhớ qua, hiện tại đụng đầu, đem đã từng chuyện nghĩ tới, nhưng lại đem này 2-3 năm sự tình quên đi. Đám người liên tục không ngừng gật đầu. Đại phu lắc đầu, đầu nhất là nói không rõ, có thể về sau đều như vậy, QNZ có khả năng nghĩ đến lên tới, các ngươi liền tận lực nói chút người hắn quen cùng chuyện, có thể liền nhớ ra rồi. Điểm trực bạch nói, chính là đại phu đối với mất trí nhớ sự tình QNZ thuốc thủ vô sách, phối dược đều là lưu thông máu hóa ứ trị đầu bên trên tổn thương. Cao Minh Triệt lại choáng một ngày, tỉnh lại sau vẫn luôn trầm mặc, QNZ không có lại cự tuyệt La Tiếu Tiếu thân cận, đừng nói La Tiếu Tiếu, chính là tất cả mọi người thở dài một hơi. Lại dưỡng 2 ngày, Cao Minh Triệt mới xuống giường, ngẫu nhiên tại viện tử bên trong đi lại một chút, người nhà họ Cao không yên lòng, vẫn luôn làm cho người ta nhìn chằm chằm. La Tiếu Tiếu nhà bên trong phát sinh chuyện Sở Vân Lê không biết, bất quá khi biết La Tiếu Tiếu mời đại phu về sau, lại khiến người ta đi hỏi đại phu, biết được Cao Minh Triệt hôn mê suýt nữa sắp chết, về sau tỉnh lại sau nhớ lại trước kia, lại quên đi gần nhất 2-3 năm phát sinh chuyện. Cũng là kịch vui cực kỳ. Nàng làm chê cười nghe, cũng không có làm một chuyện. Ngày hôm đó nàng lại tại Tư An Trà Lâu, quản sự đi lên bẩm báo, đông gia, Cao gia đại gia đến rồi, nói có chuyện quan trọng thấy ngài. Cao Hữu An ngồi ở một bên, lật sổ sách cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ không nghe thấy. Cao Hữu Tư tính sổ mệt mỏi, đang uống trà, nghe vậy hiếu kỳ hỏi, nương, ngài thấy A mời hắn đi sát vách. Sở Vân Lê nhìn về phía hai đứa bé, hắn nhớ tới trước kia, các ngươi sẽ tha thứ hắn A? Cao Hữu Tư phất phất tay. Cao Hữu An buông xuống sổ sách, nương, ngài muốn như thế nào giống như gì, cần gấp nhất là ngài cao hứng. Kỳ thật muốn ta nói, hắn thành thân trước đó liền cùng Di Mẫu có biểu tỷ, ngài vẫn là quên hắn đi. Sở Vân Lê vui mừng không thôi, nhặt lên phía sau cửa nắm đấm thô một cây gậy, đập lòng bàn tay trong thử một chút, dặn dò, chờ một lúc vô luận nghe được cái gì động tĩnh, đều đừng tới đây. Sau đó, nàng mang theo gậy khí thế hung hăng đi sát vách. Cao Minh Triệt chắp tay đứng tại phòng bên trong, nghe được đẩy cửa thanh quay đầu, nhìn thấy Sở Vân Lê lúc nhãn tỉnh sáng lên, ôn nhu nói, trước nương, ta Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, ngoại trừ trán bên trên nhiều một khối băng bó bố, chợt thoạt nhìn cùng ngày xưa cũng không hề có sự khác biệt. Hỏi, ngươi nhớ lại Cao Minh Triệt tới gần 2 bước, đúng, cho nên ta tới tìm ngươi giải thích, này 2-3 năm phát sinh chuyện đều không phải ta mong muốn. Sở Vân Lê vung lên gậy đối hắn đổ ập xuống. Liên đánh, Cao Minh Triệt ngay từ đầu còn kinh ngạc, về sau cũng chỉ cố lấy ôm đầu tránh né. Trước nương làm cái gì vậy, làm cái gì? Sở Vân Lê một bên đánh đập một bên nói, này 2-3 năm không phải ngươi bản ý, vậy chúng ta thành thân trước đó đâu rồi y, ta cũng là mới biết được ngươi hắn nương thành thân trước đó liền cùng La Tiếu Tiếu thông đồng, nếu là sớm biết, ta sẽ gả cho ngươi. Chỉ đánh Cao Minh Triệt chạy chối chết, trên người đầu bên trên lại bị đánh thật nhiều hạ, mỗi một lần gậy rơi xuống, liền sẽ hiện lên một mảnh sưng đỏ. Nàng còn vẫn nộ khí chưa nghỉ, cơ gậy tử tiếp tục đánh, nói chuyện làm đánh giám, ta đã sớm muốn đánh ngươi một trận, hiện nay nhớ lại vừa vặn.